Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, đối với tỷ tỷ quá không công bằng. Linh tộc tộc trưởng, có thể như vậy đối với tỷ tỷ quá không công bình. Hàn Tiết chăm chú nhìn Hàn Phong, ngữ khí chợt nghiêm túc nói. Anh rể, ngươi làm như vậy là không đúng. Chỉ cần không cho nàng, cái kia không là tốt rồi sao? Hàn Phong dùng sức đưa nàng kéo vào trong lòng. Nghe được có tiếng bước chân truyền đến, Hàn Phong trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng, ôm lấy nàng trốn cửa hông bên trong. Hàn Tiết đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm thụ lấy trên môi truyền tới dị dạng cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng lại có chút quái dị. Hàn Phong giở trò, để thiếu nữ hô hấp không cảm thấy ồ ồ lên. Không bao lâu, Hàn gia hạ nhân đã đem nơi này thu thập sạch sẽ. Hàn Phong ôm lấy Hàn Tiết một lần nữa đi ra ngoài. Cười trêu nói, thân thể của ngươi cũng không có phản kháng. Thậm chí còn có chút thuận theo đây. Ta, chấm ngoặc kép, Hàn Tiết ánh mắt có chút né tránh. Có lẽ là Hàn Phong thật sự quá tuấn tú đi. Thêm vào thất phẩm luyện dược sư thân phận đãi ngộ đặc biệt. Có thể nhất kiến trung tình là tồn tại. Nàng dựa vào ở Hàn Phong bả vai. Nhỏ giọng nói, cái kia, không nên để cho tỷ tỷ biết. Vĩnh viễn không nên để cho nàng biết quan hệ của chúng ta. Hàn Tiết nói rất không hề chắc khí. Bởi vì nàng biết này không thế nào hiện thực. Giấy là không gói được lửa. Chuyện như vậy sớm muộn bộc lộ ra đi. Hàn Phong ôm Hàn Tuyết. Chưa có trở về gian phòng của nàng. Liền ở ngay đây bắt đầu. Hàn Tiết cùng khởi đầu những nữ nhân khác như thế. Có chút chấn động cùng sợ sệt. Hai người tùy ý hầu hạ. Đêm xuống. Hàn Phong lại ôm Hàn Tuyết, lưu lại một đường vệt nước cùng vui thích thanh về tới trong phòng của nàng. Hàn Nguyệt giờ khắc này từ lâu ngủ, ở Hàn Phong ảo thuật dụ dỗ bên dưới. Thiếu nữ khởi đầu điên cuồng để Hàn Phong có chút sợ sệt. Nàng phảng phất không cảm giác được uể oải, không ngừng mà hướng về Hàn Phong rút lấy tinh hoa. Mãi đến tận bình minh thời khắc, nàng thanh như dây tóc nằm ở trên giường. Trắng mịn tay ngọc còn chăm chú bắt được Hàn Phong, không muốn đem hắn thả ra. Hàn Phong cúi đầu xuống, ở nàng cái trán khẽ hôn, lấy ra một viên đan dược cho nàng uy dưới. Ôn nhu nói, ngươi cẩn thận giải lao, ăn vào đan dược thân thể của ngươi sẽ rất nhanh khôi phục như cũ. Đến thời điểm chú ý giải lao. Ừ, Hàn Tiết đáp một tiếng, nhắm mắt lại sau khi rất nhanh ngủ, miệng nhỏ táp trông ngóng. Nhìn qua dị thường đáng yêu, Hàn Phong vuốt ve gò má của nàng, hồi tưởng đến đêm qua tư vị, đứng dậy rời đi, không thể không nói, Hàn Tiết phát dục là thật được, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã không thể so Hàn Nguyệt cái này làm tỷ tỷ chênh lệch. Để Hàn Phong có chút thực vị biết tùy, thế nhưng nghĩ đến mỗi đêm cũng có thể ở tỷ muội hai người bên trong hai tuyển một. Hàn Phong trong mắt ý cười càng là không cách nào ẩn giấu. Bóng người lóe lên, xuất hiện tại Hàn Nguyệt trong phòng. Hàn Phong ngồi ở trên mép giường của nàng, nhìn Hàn Nguyệt gò má. Nàng vừa lúc ở vào lúc này tỉnh táo lại, bình tĩnh nhìn Hàn Phong, ngồi dậy ôm lấy hắn. Yêu ta, Hàn Nguyệt ngữ khí lạnh lạnh, ánh mắt vào đúng lúc này dị thường quyến rũ. Hàn Phong ngây ngẩn cả người. Xoay người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Hàn Nguyệt vào thời khắc này dùng hành động thực tế đến cho Hàn Phong giải thích. Hai người rất nhanh ở yêu thương bên trong xa vào. Tây Bắc Đại Lục, cực Bắc chi địa cao nguyên. Thẳng chọc vào phía chân trời tầng gác tầng cao nhất. Một người thanh niên xuất hiện ở nơi này. Cùng Linh Hâm ngồi đối diện Huyền Băng trước. Thanh niên kia có chút vui vẻ nói. Ngươi nói. Ngươi tìm được rồi một thiên phú cường đại luyện dược sư. Linh Hâm mang khăn che mặt, ngữ khí bằng phẳng nói. Này cùng linh tộc thiếu tộc trưởng đại nhân tựa hồ cũng không có quá to lớn can hệ. Cái kia linh, tộc thiếu tộc trưởng nhìn Linh Hâm, trong mắt bên trong cũng không có quá nhiều tham dục cùng tức giận. Đã từng hắn cũng bị Linh Hâm hấp dẫn, vọng tưởng cùng nàng có thể cùng nhau cả đời. Thế nhưng hiện tại, trong lòng hắn chỉ còn lại có khôi phục linh tộc chấp niệm. Cái gì khác cũng không trọng yếu. Cần trợ giúp gì sao? Linh tộc thiếu tộc trưởng dò hỏi. Linh Hâm sắc mặt bình tĩnh. Nói. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi hắn tuân thủ cam kết. Tổ tiên còn sống tin tức. Ai cũng không thể biết. Vì lẽ đó chúng ta tuyệt không có thể tìm dược tộc luyện chế viên thuốc này. Nếu như hắn không tuân thủ cam kết. Vậy liền cá chết lưới rách. Linh tộc thiếu tộc trưởng hỏi ngược lại. Vậy nếu như hắn hết lòng tuân thủ cam kết đây? Từ nay về sau, thiên linh các cùng linh tộc lại không nửa phần can hệ. Linh tộc thiếu tộc trưởng mang theo mỉm, cười rời khỏi nơi này. Về tới linh tộc đi. Tuổi tác của hắn cùng Hàn Phong cùng Linh Hâm xấp xỉ. Ước chừng 30 tuổi. Nhưng hắn thực lực, cũng đang trẻ tuổi một đời bên trong đạt đến đỉnh điểm. Linh Hâm cũng không biết. Hắn đã cũng không phải là linh tộc thiếu tộc trưởng, mà là linh tộc tộc trưởng. Chính là năm sao đấu thánh cường giả. Linh tộc không có liều chết phản công quyết tâm. Thế nhưng một ít sắp chết người. Nhưng cũng có vì là linh tộc hiến thân tinh thần. Ở đại nạn sắp tới thời điểm, linh tộc đời trước tộc trưởng cùng mấy vị đấu thánh thái thượng trưởng lão. Đem đấu khí cùng phong ấn tại trong cơ thể hắn. Linh tộc huyết mạch khá là đặc thù. Lúc trước linh đế chính là hóa học sau thiên địa linh vật cùng nhân loại hài tử. Vì lẽ đó linh tộc có cây cỏ linh vật huyết mạch. Bọn họ đem chính mình đấu khí truyền cho đồng tộc người thời điểm. Thông thường thuận lợi đến kỳ lạ. Bây giờ linh tộc tộc trưởng. Đấu khí trong cơ thể đã hấp thu phần lớn. Đợi được toàn bộ sau khi luyện hóa. Thực lực chí ít cũng có thể đạt đến lục tinh đấu thánh hậu kỳ. Tương lai trở thành thất tinh đấu thánh là tất nhiên. Nói không chắc còn có thể trở thành bát tinh đấu thánh. Có điều lấy hắn cửu phẩm linh tộc sức mạnh huyết thống. Sức mạnh huyết thống không đạt đến thần phẩm. E sợ khó có thể đột phá tới cửu tinh đấu thánh cảnh giới. Đấu đế huyết mạch là đến từ tổ tiên biếu tặng. Nhưng là hạn chế tương lai của bọn họ. Ngoại trừ thần phẩm huyết mạch có vô hạn tương lai ở ngoài. Những người còn lại thực lực đều sẽ bị huyết mạch hạn chế. Tên của hắn gọi là Linh Dịch. Cũng là linh tộc đón lấy ngàn năm hy vọng. Bây giờ sa sút linh tộc có vẻ dị thường thê thảm. Ngoại trừ một trong tộc tứ tinh đấu thánh ở ngoài. Liền chỉ còn dư lại mấy cái một hai ngôi sao đấu thánh. Bây giờ Linh Dịch cũng đã là linh tộc người mạnh nhất. Tương lai ngàn năm, linh tộc đều phải dựa dẫm hắn bảo vệ. Nếu như không có hồn tộc đại kế, linh tộc ngược lại cũng có thể lần thứ hai phồn vinh hưng thịnh mấy ngàn năm. Linh Dịch ở viễn cổ trong gia tộc là đặc thù. Ở viễn cổ bát tộc tám vị tộc trưởng bên trong, hắn và Tiêu Huyền là nhất tương tự. Nhưng linh tộc trung quy không phải tiêu tộc. Lúc trước tiêu tộc dù cho đấu đế huyết mạch gần như khô cạn. Nhưng này cái thời điểm tiêu tộc vẫn là viễn cổ bát tộc đứng đầu. Ngoại trừ Tiêu Huyền ở ngoài. Còn có một cửu tinh đấu thánh sơ kỳ đại trưởng lão Tiêu Không? Cùng với bát tinh đấu thánh hậu kỳ nhị trưởng lão Tiêu Giác cùng bát tinh đấu thánh sơ kỳ tam. Trưởng lão Tiêu Giác, thêm vào lúc trước cùng Tiêu Huyền đặt ngang hàng tiêu tộc ba kiệt tiêu thần cùng với hơn một người. Tiêu tộc cũng không phải xa sút, chỉ có điều tiêu tộc phồn vinh phú cường. Để cho bọn họ nhiều hơn một chút tâm tư, cuối cùng cạn kiệt toàn tộc sức mạnh huyết thống. Tiêu tộc thực lực giảm mạnh. Thêm vào vậy có dũng không mưu cổ tộc tộc trưởng cổ nguyên. Cuối cùng Tiêu Huyền đột phá đấu đế thất bại. Tiêu tộc liền diệt với hồn tộc tay. Mà linh tộc, nhưng ngay cả cái kia liều chết phấn đấu dũng khí đều vô dụng. Bởi vì bọn họ căn bổn không có tư cách đó. Linh tộc, quá yếu, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.